Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, Thiên Đạo Chi Chiến. 3. Từ trước đến nay Tinh Minh ở mấy chữ phương diện không chịu thua thiệt Phạm đại lão bản. Ngay tại lúc này lại tính sai sổ sách, này hoàn toàn không phải hắn phong cách. Tiêu Kim diễn dò xét lấy quần áo hơi keo kiệt Phạm Vô Thường. Phạm Vô Thường, thiên đạo thay đổi thất thường. Thật không nghĩ tới, tên ngươi trong lại có tầng này ý tứ. Phạm Vô Thường gật rồi lấy đầu. Không sai, nếu không phải năm đó ra rồi một chút lầm lỗi, đánh bậy đánh bạ mất đi rồi trí nhớ, có lẽ không tới lâu như vậy. Phạm Vô Thường tham tài háo sắc. Phạm Vô Thường gan nhỏ sợ lão bà, đây là Tô Châu Thành mọi người đều biết chi chuyện, nhưng người nào lại nghĩ đến, một người như vậy, lại là Thư Kiếm Sơn trong Chí Tôn Thiên Đạo buông xuống nhân gian nhục thân. Loại này tương phản, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai vậy sẽ không tin tưởng, Phạm Phu Nhân biết không? Nàng, Phạm Vô Thường tầm mắt trong lộ ra một tia ôn nhu. Ở ta chỉ nhớ trong, chưa từng có người nào dám như thế nói chuyện với ta, cưỡng ép đoạt ta vào sơn trại. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thú vị. Năm đó Lục Huyền Cơ ở ảo cảnh trước cùng ta giảng nhân gian thú chuyện, ta cảm thấy nhàm chán, cho nên vì chứng thực hắn nói, ta ở nhân gian mở rồi 20 năm khách sạn, có đôi khi thậm chí đã quên rồi ta thân phận. Tiêu Kim diễn nói, dạng này không vậy thật tốt sao? Vì sao nhất định phải buông xuống nhân gian? Phạm Vô Thường cười ha ha, có lúc ta cũng thấy được không sai, nhưng mà này 20 năm, ta dạo chơi nhân gian, thấy được rồi quá nhiều tội ác, dối trá, bách tính vì tài mưu hại, quan viên vì quyền mục nát, tự liền các ngươi hoàng đế, tiền quyền cũng không thiếu. Nhưng lại bắt đầu ngấp nghé Trường Sinh, treo lên rồi Thư Kiếm Sơn chủ ý, dạng này người giữa, giữ lại thì có ích lợi gì, ngược lại không như ta giúp các ngươi hủy rồi, một lần nữa xây lại lập mới trật tự liền là, ngươi cảm thấy ngươi có này bản lĩnh, lịch sử, là từ số ít người xây dựng. Phạm Vô Thường nói, ở chúng ta thần thánh thế giới, không có mọi việc trên thế gian tội ác. Các ngươi nhân gian mặc dù không đạt được loại này văn minh, nhưng xây dựng một cái càng cấp thấp hơn văn minh, vậy là lựa chọn tốt, mà ta có năng lực làm đến cái này chuyện. Tiêu Kim diễn bỗng nhiên nói, bao quát các ngươi bị cương thiết quái vật đuổi giết, thoát đi thế giới của mình, đi đến chúng ta nhân gian. Phạm Vô Thường sắc mặt biến hóa, ngươi còn biết rõ cái gì? Ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, Tiêu Kim diễn từ kia ảo cảnh trông được đến rồi Thư Kiếm Sơn việc đã qua kiếp này. Biết rõ bọn hắn đang bị càng đối thủ lợi hại đuổi giết. Cuối cùng bất đắc dĩ mới buông xuống ở khối này đại lục trên. Mà lại, hắn chỗ này thế giới kia, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỏa diễm, căn bản không giống hắn trong miệng như thế. Tiêu Kim diễn lung lay đầu, biết rõ không nhiều, nhưng cái gì đều biết rõ một điểm. Phạm Vô Thường ha ha cười to, không quan trọng, đem tiền đồng giao cho ta. Tiêu Kim diễn cũng cười, như không có nhớ lầm. Năm đó ba người chúng ta làm việc cho ngươi, cho tới bây giờ ngươi cũng không có cho chúng ta thanh toán tiền công. Này mấy đồng tiền, liền xem như là bồi thường. Hai cái kia tiền đồng ngay tại hắn trong tay, hắn có thể cảm ứng được, tiền đồng bên trong tràn đầy hỗn độn ý chí, như toàn bộ rơi ở hắn trong tay, đó chính là chân chính đem nhục thân cùng ý chí kết hợp, mà hấp thu rồi kinh thần trận cùng thiên địa chân nguyên tiền đồng, đem để thiên đạo có cơ hội trùng kiến hoàn mỹ thể. Các ngươi hợp tác, ta nhớ tới tình cũ. Có lẽ lưu ba người các ngươi một mạng, nếu không, lấy các ngươi tu vi, hủy diệt các ngươi, chỉ là một ý niệm chuyện. Phạm Vô Thường nói rất khách khí, nhưng ba người lại nghe ra rồi ý uy hiếp. Hắn là thiên đạo nhục thân, mặc dù bị quản chế tại thiên địa pháp tắc, nhưng tu vi sớm đã ở ba cảnh bên ngoài. Nếu là thiên đạo ý thức cùng chi dung hợp, vậy hắn cơ hồ có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiên hạ lại vậy không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì có thể ngăn cản hắn. Lý Khuynh Thành đem kim bình thả xuống, chậm rãi đứng người lên. Hắn trong lòng lửa giận sớm đã thiêu đốt đến cực điểm. Ngay tại vừa rồi, hắn kém chút dùng Khuynh Thành nhất kiếm giết chết chính mình yêu mến nhất nữ nhân. Thành thân hôm đó, Phạm Vô Thường cho hắn lễ vật, để Lý Kim Bình gặp rồi khó có thể tưởng tượng ách nạn. Hắn đem bút chướng này tính ở rồi Phạm Vô Thường trên đầu. Kinh hồng kiếm phát ra từng trận vù vù, chỉ hướng Phạm Vô Thường. Hắn là loại này người, dám yêu dám hận, yêu ghét phân sáng, mà lại có thù tất báo. Phạm Vô Thường nói, ba người bên trong, ta càng thưởng thức ngươi, lấy ngươi năng lực, ở Thư Kiếm Sơn trong, liền đem kiếm tôn vị trí lưu cho ngươi. Vậy chưa chắc không thể. Lý Khuynh Thành mỗi chữ mỗi câu nói, ta, không, hiếm có, kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi hại rồi Kim Bình, ta liền muốn giết ngươi. Đơn giản như vậy, Phạm Vô Thường nói, ta là lợi dụng nàng, nhưng cũng bị rồi nàng hồi báo. Nếu không có ta bảo mệnh tiền đồng, còn có mi tâm một chỉ, ngày đó ở Kim Lăng Thành, lệnh phu nhân sợ đã bị quỷ phiền lâu đòi đi rồi tính mệnh. Nếu thật tính toán bắt đầu, ta vẫn là các ngươi ân nhân cứu mạng, nhân loại các ngươi nói lấy oán trả ơn, không ngoài như thế đi. Lý Khuynh Thành chỉ vào cách đó không xa bị trọng thương, ý thức mơ hồ Lý Kim Bình, cái này là ngươi hồi báo. Thừa dịp hai người đang nói chuyện, Tiêu Kim Diễn hướng Triệu Lan Giang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quyết không thể để tiền đồng rơi vào Phạm Vô Thường trong tay. Hai người cơ hồ đồng thời phát lực, muốn đem ẩn chứa thiên đạo ý chí mảnh vỡ tiền đồng hủy đi. Oanh, oanh, oanh, trong suốt sáng long lanh tản ra nhỏ quang màu đen tiền đồng. Vậy mà không nhúc nhích tí nào, Phạm Vô Thường không hề bị lay động. Hắn hướng hai người đưa tay, Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang như là bị vô hình dây thừng đòi trói lại, không thể động đậy. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi, Phạm Vô Thường trên người kia cỗ quái dị lực lượng, đúng là hắn chậm chạp không cách nào có thứ tư đạo huyền lực. Chính như Ung Vương Cũ Trạch trong Thư Kiếm Sơn sứ giả lưu lại tin tức chỗ nói, cái thế giới này tồn tại 11 đạo huyền lực, mỗi một đạo huyền lực đối ứng một cái cao hơn vĩ độ. Rất hiển nhiên, Phạm Vô Thường lực lượng tại phía xa thế gian này bên trên, trong tranh mãnh hổ muốn thương ngoài tranh người, chính như năm đó Đông Phương Noãn Noãn giảng cho hắn nghe cái kia ví von. Thế gian này liền như một bức họa, mà Chí Tôn Thiên Đạo chính là chấp bút họa sĩ. Hắn ở hai người trên người vẽ lên một bút, hai người liền vây ở trong tranh, như hắn nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào dùng bút vẽ, đem hai người gạt bỏ đang vẽ làm bên trong. Chính như lúc trước, một cái thiên đạo giả thân, tiện tay vung lên, liền có thể từ nhân gian lau đi một thành trì, đoạt đi mấy chục vạn cái nhân mạng, nhưng trong tranh người, lại như thế nào có thể đánh bại họa sĩ đâu? Đoạt hắn bút, đoạt hắn mực, căn bản không thể nào làm được. Tiêu Kim Diễn mơ hồ cảm thấy, có lẽ có cái biện pháp có thể đánh bại hắn, mà lại biện pháp kia vậy cách hắn nhóm rất gần, nhưng thủy chung không tưởng tượng ra được. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Thái Cực Điện, tối nay phát sinh đủ loại nổ tung, Thái Cực Điện sớm đã trở nên rách dưới không chịu nổi. Tự liền trước điện tấm biển trên chữ cũng biến thành thiếu bút ít vẽ. Một cái ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên hắn trong lòng. Thiên đạo buông xuống, họa sĩ đẹp như tranh, như đối thủ là phân ly ở nhân gian bên ngoài Chí Tôn Thiên Đạo. Bọn hắn có lẽ không có cách nào, nhưng nếu vị này thiên đạo lấy Phạm Vô Thường thân phận rơi vào thiên địa bên trong, coi như hắn có được thiên đạo ý chí, sao bất luận cái gì người đều hiểu cái thế giới này. Cuối cùng vậy là bức họa này trong người cũng sẽ thụ chế ở trong trời đất này pháp tắc hạn chế. Đây cũng là mấu chốt, có thể coi là biết rõ cái này đạo lý, lại như thế nào có thể tìm tới chỗ đột phá đâu. Phạm Vô Thường vung tay lên, ba cái tiền đồng thoát ly hai người khống chế, rơi ở rồi trong lòng bàn tay hắn bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem 10 cái tiền đồng bày tại bên cạnh hắn, trong miệng mặc niệm vài câu. Phút chốc giữa 10 cái tiền đồng ánh sáng danh tác, tách ra 10 đạo tia sáng, đem Phạm Vô Thường che phủ ở ánh sáng bên trong. Thiên đạo ý chí muốn cùng nhục thân hợp hai vì một. Chính như thần kỳ bút vẽ, về đến rồi họa sĩ trong tay, nếu thật thành công rồi, cái này thiên địa tức sẽ ở hắn trong tay tùy ý nhào nặn. Vượng Tài nghe nói qua cái tên này, chỉ là không có nghĩ đến cái tên này chủ nhân trẻ tuổi như vậy, như thế mạo mỹ, nhưng mà mặt nàng trên lại là một bộ không màng danh lợi cùng đối thế gian không hề quan tâm bộ dáng. Hắn gãi gãi đầu, ngươi là Tiêu Kim Diễn tình nhân. Lý Kinh Hồng lắc đầu, hắn từng là ta tu hành trên đường một khối tảng đá. Nghĩ không ra, ngươi so ta tưởng tượng càng vô tình. Vượng Tài nói, cho ngươi so sánh, ta càng có nhân tính. Ta không hiểu rõ lựa chọn của ngươi, khó nói làm người không tốt sao? Lý Kinh Hồng nói, ta truy cầu, ngươi cũng không hiểu, ta muốn vào núi, ngươi sẽ ngăn cản ta. Lý Kinh Hồng cười rồi, nụ cười này, như xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở. Vượng Tài chưa bao giờ từng thấy một nữ tử cười sẽ có như thế lực lượng. Lý Kinh Hồng nói, ta truy cầu đại đạo huyền bí, không đại biểu ta cùng thiên đạo là một đám. Này trong núi có ta cần lấy đồ vật. Đó là cái gì? Lý Kinh Hồng nói, tự mình còn bé, ngưỡng vọng trời sao, nhìn mênh mông vô biên vũ trụ, liền suy nghĩ, cùng nhật nguyệt tinh thần so sánh, người tính cái gì? Võ đạo đầu cuối là trường sinh, thiên đạo đầu cuối lại là cái gì? Dù là bây giờ phá xuất ba cảnh, ngộ ra cao hơn cảnh giới, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều hoang mang ta địa phương. Ví dụ như cái thế giới này bổn nguyên là cái gì? Thời gian bản chất, không gian đầu cuối lại là cái gì? Mà những này thì là tiếp tục khu động ta không ngừng hướng phía trước động lực. Về phần trường sinh cùng đại đạo, bất quá là tìm kiếm đáp án trước đó quá trình cùng một loại thủ đoạn. Lý Kinh Hồng trên mặt nổi lên một luồng thần thánh tia sáng. Ta tương lai là tinh thần đại hải, mà ngươi chỉ là bị lục huyền cơ cải tạo cùng tẩy não về sau, dùng để ngăn cản thiên đạo buông xuống một cái công cụ. Như thế mà thôi. Những lời này vượt ra khỏi Vượng Tài nhận biết. Hắn không muốn cùng nàng biện luận. Hắn phải nhanh một chút lên núi, nghĩ biện pháp hủy đi Thư Kiếm Sơn trên ảo cảnh, ngăn chặn Chí Tôn Thiên Đạo cùng Thư Kiếm Sơn ở giữa liên hệ. Ta muốn lên núi. Lý Kinh Hồng nghiêng người nhường ra một con đường. Ngươi không ngăn trở ta, ta cho ngươi không phải địch không phải bạn, lại không có lợi ích trên xung đột, vì sao ngăn cản ngươi? Vượng Tài nói tiếng cảm ơn, từ Lý Kinh Hồng thân bên đi qua. Trước khi đi thời điểm, trong miệng nhịn không được thổi rồi tiếng tràn đầy chiêu tức chi ý huýt sáo. Lý Kinh Hồng sửng sốt một chút, nàng vậy làm không hiểu rõ, vì sao cái này kiếm tu cùng Thư Kiếm Sơn trên còn lại mấy cái bên kia sanh ra trời máu người tu hành có chút khác biệt. Phạm Vô Thường đang cùng thiên đạo ý chí dần dần hòa làm một thể. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang bị nhốt, lộ ra không thể ra sức. Lý Khuynh Thành ổn định lại tâm thần, hắn không có nội lực, nhưng tu hành tâm kiếm, để hắn tâm cảnh vô cùng sáng rực, mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong lòng cảm ứng được rồi thúc trụ hai người cỗ lực lượng kia. Ở hai người bên cạnh không ngừng biến ảo, hắn không chút nghĩ ngợi, xoát xoát hướng hai người đâm ra rồi hai kiếm. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang trên người buông lỏng, thoát ly cấm chế, Phạm Vô Thường mở ra rồi con mắt, hắn toàn thân trên dưới tản ra tia sáng quái dị, ánh mắt có thể đoạt nhân hồn phách, nếu là không có tu vi người, bị hắn nhìn một chút, rất dễ dàng liền rơi vào điên cuồng. Thiên đạo ý chí cùng thiên đạo ở nhân gian nhục thân rốt cục hòa thành một thể. Giữa thiên địa vẽ tranh kia một cây bút, rơi vào rồi họa sĩ trong tay. Kế tiếp, vị này chí tôn thiên đạo đem ở nhân gian, lợi dụng đôi cái này thiên địa pháp tắc khống chế, đến khôi phục chính mình tu vi. Ở thôn phệ hơn 100 tên người tu hành về sau, hắn tu vi đã khôi phục rồi 3-4 thành. Chỉ cần ở đem kinh thần trận bên trong lực lượng dẫn làm hữu dụng, hắn liền thu được đầy đủ lực lượng, hoàn thành rồi hắn kế hoạch bước đầu tiên. Bước thứ hai mấu chốt chính là Tiêu Kim Diễn, hắn buông xuống nhân gian, làm thu hoạch được cần thiết về sau, muốn về đến chính mình thần thánh thế giới, tất nhiên muốn nhờ cao cấp hơn lực lượng làm dẫn tử. Mà lực lượng này chính là trong cơ thể hắn huyền lực, từ 4 chiều xuống đến 3 chiều nhân gian, sau đó dùng Tiêu Kim Diễn trong cơ thể 4 chiều huyền lực, lại trở lại thần thánh thế giới. Cái này là chí tôn thiên đạo kế hoạch. Phạm Vô Thường rốt cục có hành động, hắn đem hai tay hướng trên nâng lên, lấy hắn vì trung tâm, toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động, toàn bộ kinh thành, lấy hoàng cung vì trung tâm, phương viên trong vòng hơn 10 dặm, thoát ly mặt đất, dần dần hướng lên không trôi nổi bắt đầu, biến thành rồi một tòa lơ lửng không trung chi thành. Ba người giật nảy cả mình, loại này lực lượng, chưa từng nghe thấy, dưới chân, núi non sông ngòi, dần dần cách bọn họ mà đi, ba người bọn họ cơ hồ không hẹn mà cùng nói ra một câu nói, ngăn cản hắn. Vô số tinh thần chi lực nhao nhao tràn vào đến Triệu Lan Giang trong cơ thể, do đó thôi động đao ý, tách ra hào quang màu vàng óng, bầu trời đêm bên trong, thanh long thất túc không ngừng lấp lóe, càng ngày càng sáng, tựa hồ cảm ứng được rồi kinh thần trận cảm ứng, ngôi sao chi quang liền cùng một chỗ, biến thành rồi một đầu hoàng kim chi rồng. Từ bầu trời bên trong buông xuống, đây là chính là kinh thần trận đẳng cấp cao nhất. Thanh long chi lực, Triệu Lan Giang tầm mắt thanh lãnh, kim long quấn quanh ở hắn bên cạnh, như một tôn thượng cổ cự thần. Toàn bộ đại lục trên người, đều không thể ngủ. Tối nay, bọn hắn thấy được rồi Thư Kiếm Sơn trên núi lửa bạo phát. Thấy được rồi bầu trời bên trong dị tượng. Thẳng đến một đầu kim long, mang theo lôi đình chi lực, từ trên trời giáng xuống, hướng hoàng cung phương hướng dũng mãnh lao tới, cơ hồ tất cả mọi người bị cảnh tượng này rung động đến rồi. Này đã không phải người tưởng tượng có thể với tới lực lượng, nhưng đám người cũng đều biết rõ, đây là nhân gian trọng yếu nhất một đêm, bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, vì nhân gian cầu nguyện. Vì này ngồi đại lục tương lai vận mệnh cầu nguyện, bọn hắn tin tưởng, những này cầu nguyện, sẽ bị trời xanh nghe được, trời xanh sẽ buông xuống sứ giả, đến cứu vớt nhân gian. Trời xanh có nghe hay không đến, không có người biết rõ, nhưng Lý Khuynh Thành lại nghe được, tâm cảnh như một hắn, đã sớm đem nhân gian, thế gian chi chuyện không để ý, hắn trong tay chỉ có một thanh kiếm. Mà trong mắt chỉ có một mục tiêu, vậy liền là chí tôn thiên đạo. Mà giờ khắc này, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy tâm như thế bình tĩnh. Trong tai truyền đến âm thanh, đến từ cái này đại lục mỗi một góc. Hắn không biết rõ âm thanh nội dung, nhưng hắn nhưng từ trong thu được lực lượng. Đây là tín ngưỡng chi lực, Khuynh Thành nhất kiếm, ẩn kiếm, cuối cùng liền là tâm kiếm. Tập kiếm người, dụng tâm liền là đủ. Phạm Vô Thường cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Thật sự là ra ngoài ý định, nhân gian vẫn còn có chút đáng giá ta ra tay đối thủ. Một đao, một kiếm, một trái, một phải, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành thành thế đối chọi, cùng Phạm Vô Thường giằng co. Hai người ở tìm cơ hội, chỉ cần có thể tìm tới một điểm sơ hở, hai người liền đem đối với hắn thực hành giữa thiên địa sắc bén nhất công kích. Mà Phạm Vô Thường thì tại quan sát, hắn lúc trước đã phát giác, kinh thần trận chi lực cũng không hoàn mỹ, không chỉ là không hết mỹ, cơ hồ là một cái tàn trận, tinh thần chi lực đã có, nhưng thiên địa chân nguyên, nhưng lại xa xa không đủ. 500 năm trước, hắn ở buông xuống thời điểm, trong trời đất này chân nguyên tràn đầy, thậm chí vượt xa qua hắn khôi phục thần lực cần thiết. Nhưng bây giờ, thiên địa chân nguyên đã không thể là dùng thiếu thốn để hình dung. Thậm chí ngay cả 500 năm trước 1/10 cũng chưa tới. Nếu chỉ là kinh thần trận toàn bộ năng lượng, hắn liền bước đầu tiên đều không thể hoàn chỉnh, khẳng định có địa phương xảy ra vấn đề. Cho nên, hắn ngừng chờ cái kia biến số. Ở tinh thần chi lực, tín ngưỡng chi lực thôi động xuống, Tiêu Kim Diễn trong cơ thể huyền lực vậy đã dẫn phát cảm ứng. Hắn tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, tức sẽ bắt lấy cái kia hạch tâm mấu chốt, thiên đạo buông xuống nhân gian, coi như hắn nắm giữ rồi thiên địa vận hành pháp tắc. Cuối cùng biến thành rồi một cái người, họa sĩ đem chính mình vẽ vào hóa thành bên trong, coi như trong tay có bút vẽ, cuối cùng thành biến thành rồi trong tranh người. Bọn hắn vốn là áp đảo cái này thiên địa bên ngoài. Bộ này hóa thành bên ngoài tồn tại, vì mục đích nào đó, lại đến bên trong. Bọn hắn năng lực tất nhiên chịu ảnh hưởng, như thế nào tiêu diệt trong tranh họa sĩ. Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Chỉ cần đem họa tác ngâm vào trong nước, trong tranh mực nước biến thành một đoàn bút tích. Lúc này, chẳng những họa sĩ, cả bức họa đều sẽ sắp biến mất. Mà dạng này đại giới, liền là nhân gian cùng thiên đạo cùng một chỗ hủy diệt. Dạng này đại giới quá cao, còn nếu như có thể để một bộ phận mực nước cùng họa sĩ dung hợp. Do đó từ trong tranh lau đi họa sĩ tồn tại đâu. Hắn nhớ lại Đường Bá Miêu vẽ quỷ cố sự, từng có một tài chủ ưa thích học đòi văn vẻ, mà lại yêu thích đặc lập độc hành. Một ngày hắn cầm rồi một bộ mặt quạt, đi kiếm Đường Bá Miêu vẽ tranh, muốn vẽ một bộ mãnh quỷ đồ. Đường Bá Miêu vẽ lên một bức, tài chủ cảm thấy không sai, nhưng lại không muốn trả tiền. Thế là đối Đường Bá Miêu nói hắn vẽ không giống quỷ. Đường Bá Miêu hỏi hắn, ngươi gặp qua quỷ sao? Tài chủ nói không có. Đường Bá Miêu lại nói, đã nhưng chưa thấy qua quỷ, làm sao biết ta vẽ ra không giống quỷ? Tài chủ nói ta không biết quỷ bộ dáng, nhưng ta biết rõ ngươi vẽ được cũng là ta tưởng tượng trong quỷ bộ dáng. Đường Bá Miêu nghe rồi, ha ha cười to, dùng bút chấm mực đậm, đem chọn cái mặt quạt bôi thành rồi đen kịt một màu. Đối tài chủ nói, nhìn, trong này có một con quỷ. Ngươi có thể nói mặt trong có một con quỷ, cũng có thể lấy nói không có cái gì. Đây chính là Đường Bá Miêu giải quyết chi đạo, mà muốn tiêu diệt chí tôn thiên đạo. Chỉ cần đem thiên đạo che ở này thiên địa bên trong, muốn tiêu trừ họa sĩ, chỉ cần đăng vẽ sư trên người bôi trên một mảnh mực nước. Đạo lý rất đơn giản, thế nhưng là như thế nào đi áp dụng? Ngộ ra đạo lý này trong nháy mắt, Tiêu Kim Diễn cảm ứng được rồi trong thức hải, thứ tư đạo huyền lực từ phía trước ba đạo huyền lực bên ngoài một cái khác vĩ độ, hướng ra phía ngoài kéo dài tới mở ra, càng ngày càng xa, càng ngày càng cao, nhật nguyệt tinh thần, tuyên cổ dưới vòm trời, thời gian, không gian, ở hắn trong thức hải, biến thành rồi một cái không ngừng biến ảo tồn tại. Hắn không cần con mắt, liền có thể lấy cảm ứng được cái này mọi việc trên thế gian vạn vật. Siêu thị giác, hắn không cần lỗ tai, liền có thể nghe được thế gian này hết thảy âm thanh. Cho dù là ý niệm bên trong tồn tại âm thanh, siêu thính giác, cái thế giới này, ở bốn cái vĩ độ nghe nhìn phía dưới, trở nên nhiều như vậy màu, cả người hắn đều đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Hắn thấy được rồi tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Vũ Văn Xương. Thấy được rồi đại lục vùng cực Nam Thư Kiếm Sơn. Hắn nghe được rồi ngoài vạn dặm, biển đông bên trên cá heo âm thanh. Hắn nghe được rồi dưới mặt đất ngàn dặm, núi lửa dòng nham thạch trôi âm thanh. Càng quan trọng hơn là, hắn rõ ràng rồi, vì sao Phạm Vô Thường sẽ nói, giữa thiên địa chân nguyên, trở nên như thế mỏng manh. Tiêu Kim Diễn đối Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành nói, động thủ, hai người nghe vậy, đao kiếm đều lấy ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Hướng ngay phía trước Phạm Vô Thường công đi qua, vàng long cuồng múa, ánh kiếm như thoi đưa. Đây là nhân gian chi lực, đây là nhật nguyệt tinh thần chi lực, liền giống như là một bức tranh trong một số bút mực. Từ bầu trời bên trên rơi xuống, muốn đem Phạm Vô Thường vị trí san bằng. Phạm Vô Thường là chí tôn thiên đạo, khống chế cái này thiên địa quy tắc. Hết thảy công kích cuối cùng biến thành rồi lực lượng, mà lực lượng ở quy tắc của hắn bên trong, có thể nhẹ tựa lớp hồng, có thể nặng như Thái Sơn, hết thảy đều là như hắn trong lòng mong muốn. Hắn cũng không có lập tức giết chết Triệu Lan Giang cùng Lý Khuynh Thành. Hắn cần lấy những lực lượng này, chính như vẽ sư bút vẽ làm chọc, mà có người vì hắn đưa tới rồi mực nước. Hắn trôi nổi tại giữa không trung bên trong, cùng hai người chiến đấu, bất luận cái gì chiêu thức, cuối cùng đều biến thành rồi lực lượng công kích, mà những lực lượng này, từng bước một bị Phạm Vô Thường hấp thu chiếm làm của riêng. Hai người càng đánh càng là kinh hãi, như một mực tiếp tục như vậy, cho dù là đem tinh thần trận lực lượng toàn bộ phóng thích. Đem giữa thiên địa vô số người tín ngưỡng chi lực hóa thành công kích, cuối cùng cũng thay đổi thành Phạm Vô Thường trong miệng chân tu mỹ vị. Phạm Vô Thường căn bản không cho hai người lui chiêu cơ hội. Mỗi làm hai người nghĩ muốn rời khỏi, hắn dễ dàng đem hai người vây ở này không gian thu hẹp bên trong. Triệu Lan Giang quát nói, lại không nghĩ biện pháp, trước hừng đông sáng ngươi liền muốn cho chúng ta nhặt xác. Tiêu Kim Diễn nói, lại kiên trì một lát. Giữa không trung bên trong, hai người sớm đã tinh bì lực tẫn. Bọn hắn rõ ràng, chính mình căn bản không phải Phạm Vô Thường đối thủ, mà Phạm Vô Thường chỗ lấy không giết bọn hắn, chính là vào mèo bắt chuột một dạng, để cho hai người đem giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng toàn bộ dùng ra. Do đó để hắn sử dụng, bởi vì thiên địa chân nguyên xa ít hơn so với tưởng tượng của mình. Cho nên loại này phương pháp mới có thể lớn nhất hiệu suất hấp thu trong trời đất này nguyên khí. Không đến nửa nén hương thời gian, kinh thần trận lực lượng dần dần có suy yếu dấu hiệu. Triệu Lan Giang kim đao chi ý không bằng lúc trước như thế không gì không phá. Lý Khuynh Thành trong lòng kiếm ý, vậy không hướng vừa rồi như vậy kiên định. Tiêu Kim Diễn biết rõ, chính mình nhất định phải ra tay rồi. Hắn đem thứ tư đạo huyền lực áp chế xuống, lấy ba đạo huyền lực, bắt đầu điều động thiên địa chân nguyên. Ở ngộ ra bốn đạo huyền lực về sau, cùng chia đều lượng thiên địa chân nguyên, lực lượng cơ hồ lấy chỉ số gia tăng gấp bội. Mà hắn có thể điều động chân nguyên phạm vi, càng là mở rộng vô số lần, cơ hồ nửa ngồi thiên hạ chân nguyên, nhào nhào hướng kinh thành này bên tràn vào tới đây. Tiêu Kim Diễn vừa gia nhập, Phạm Vô Thường trở nên có chút hưng phấn, không hổ là có huyền lực người, liền là nhất bình thường nhất chân nguyên, ở hắn huyền lực cải tạo phía dưới, trở nên còn vì chân quý. Tiêu Kim Diễn quyền, đâu ra đấy, mỗi đấm ra một quyền, liền là một tiếng sấm sét, rơi ở Phạm Vô Thường trong tai, chính như thiên hạ tuyệt vời nhất sáo trúc chi tiếng. Hắn không cách nào chống cản loại này thuần túy lực lượng dụ hoặc. Lục thức sợ mờ, dạng này mới có thể càng vì đầy đủ hấp thu những lực lượng này. Tiêu Kim Diễn lại để ý, thiên địa chân nguyên tụ ở chỗ này, ba đạo huyền lực thông qua một loại cực vì phức tạp phương thức, đem nó trong ba phần chuyển hóa thành công kích, mà đổi thành bên ngoài bảy phần, thì giấu kín ở thể nội khiếu huyệt bên trong, mà Tiêu Kim Diễn tại đột phá văn cảnh thời điểm, trong cơ thể khiếu huyệt toàn bộ triển khai, chính như ở đô sông đập ngộ đạo thời điểm, hắn thông qua khiếu huyệt khép kín, có thể khống chế chân khí lực lượng. Này một điểm, hắn lừa gạt rồi Phạm Vô Thường lục thức, mà hắn ở chờ một cái cơ hội, chờ Phạm Vô Thường lục thức hấp thu chân nguyên đến sắp gần bão hòa thời điểm. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành dần dần chống đỡ hết nổi. Bọn hắn động tác đã trở nên chậm chạp rất nhiều, mà Tiêu Kim Diễn lại càng đánh càng hăng. Cái này khiến Phạm Vô Thường đem trọng tâm đặt ở hắn trên người. Bảy thành, tám thành, chín thành, hắn nguyên bản bị hao tổn tu vi ở trời mà chân nguyên. Tín ngưỡng chi lực, tinh thần chi lực rèn luyện phía dưới, dần dần khôi phục, chỉ cần nửa nén hương thời gian, hắn liền khôi phục toàn bộ tu vi. Nghĩ đến chỗ này, Phạm Vô Thường trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở Tiêu Kim Diễn khiếu huyệt bên trong đã tích xúc đầy đủ nhiều chân nguyên thời điểm, Phạm Vô Thường cũng sẽ gần khôi phục công lực. Chính là hiện tại, Tiêu Kim Diễn phóng thích ra pháp tắc không gian, trong nháy mắt đi đến rồi Phạm Vô Thường bên cạnh, toàn thân hơn 300 khiếu huyệt bên trong lực lượng, như hồng thủy một dạng thổ lộ mà ra. Mà liền tại lúc này, thứ tư đạo huyền lực vậy rốt cục phóng xuất ra, những lực lượng này ở thứ tư đạo huyền lực gia trì phía dưới, lại tăng nhiều rồi mấy trăm mấy ngàn lần, lấy thế sét đánh lôi đình, hướng Phạm Vô Thường trên người rót vào đi lên. Hăng quá hóa dở, Tiêu Kim Diễn một cử động kia, ngoài Phạm Vô Thường dự kiến, công hắn một cái trở tay không kịp, như những lực lượng này toàn bộ rót vào hắn trong cơ thể. Vậy thì không phải là chữa trị hắn tu vi vấn đề, mà vô cùng có khả năng để này thật nguyên trực tiếp hủy đi hắn. Dù sao, hắn mạnh hơn lớn, cũng không phải siêu việt ba chiều hỗn độn ý thức, không phải thư kiếm sơn ảo cảnh bên trong chí tôn thiên đạo. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ là thế gian này mạnh nhất tồn tại. Vẫn như cũ nắm trong tay thế gian này pháp tắc, ở những này chân nguyên chạm đến hắn thân thể trong nháy mắt. Một cỗ vô hình chi lực, ở hắn ý niệm sinh ra nháy mắt, quanh quẩn bên cạnh hắn, cắt đứt Tiêu Kim Diễn mãnh liệt một đòn. Nhưng mà, lực lượng khổng lồ dư ba, vẫn như cũ công kích đến rồi Phạm Vô Thường. Hắn bay ra về phía sau rồi mấy chục trượng, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Có thể dùng loại biện pháp này, sắp tới Tôn Thiên Đạo bước lui mấy chục trượng, này đã chọn lấy ngạo thị thiên hạ rồi. Phạm Vô Thường nói, không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ đến loại biện pháp này, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp rồi ngươi. Tiêu Kim Diễn chân nguyên toàn thân sớm đã móc sạch, toàn bộ người rơi xuống ở trên đất, tóe lên một đống bụi đất. Hắn hướng hư không bên trong quát nói, còn đang chờ cái gì? Vừa dứt lời, Phạm Vô Thường phát giác được dị thường, đột nhiên ngẩng đầu, một cái 10 trượng lớn nhỏ lớn bát từ trên trời giáng xuống, đem Phạm Vô Thường che đậy rồi trong đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.